Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1246, cắt bỏ lông dê. Dân chúng bất mãn lại bị triệu tập xuất ra, Mễ Tử Hiên Chúa cứu thế hảo thanh danh cũng không có bảo trì bao lâu. Liền một ngày cũng không có đến, đã bị cài lên phát tai nạn tài hỗn đản chụp mũ. Đối với cái này Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho rằng ý. Nên dù thế nào liền dù thế nào, lại muốn chết muốn vaccine phòng bệnh muốn xuất tiền, nghĩ lấy không cửa đều không có. Đương nhiên Long Đằng Thuốc Nghiệp cũng sẽ lấy ra một bộ phận vaccine phòng bệnh vội tới những cái kia thực mua không nổi vaccine phòng bệnh người miễn phí tiêm vào. Nhưng Long Đằng Thuốc Nghiệp làm như vậy cũng không có vì xí nghiệp nghênh đón cái gì tốt thanh danh. Ngược lại có tới một người làm thanh tú danh tiếng xấu. Vì thế Bách Gia Nghi đều một đám Long Đằng Thuốc Nghiệp cao tầng vô cùng bất mãn. Thậm chí công ty tại cao tầng hội nghị thượng thảo luận qua gia tăng vaccine phòng bệnh đơn trích giá bán, để tại Nhật vaccine phòng bệnh lượng tiêu thụ xuất hiện đoạn kiểu chữ đất lỡ thời điểm dùng cho cài biến nhà xưởng, thu xếp công nhân, mua sắm tân chế dược thiết bị những cái này chi tiêu. Nhưng lại bị Mễ Tử Hiên một ngụm bác bỏ. Ở trong nước vaccine phòng bệnh chính là cái giá cả. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ lợi nhuận chính mình đồng bào tiền đầu to tại quốc gia khác. Tỉ như đảo quốc Mễ Tử Hiên vô cùng không thích quốc gia. Một cái vaccine phòng bệnh giá bán cao tới 5.000 đô la. Về phần đảo quốc người mua được mua không nổi, Mễ Tử Hiên mặc kệ, cũng hắn đồng bào, Mễ Tử Hiên sẽ không quản quốc gia này chết sống, còn có gần nhất thượng luôn lên nhảy xuống bổng tử quốc. Vaccine phòng bệnh giá bán càng cao, 7.000 đô la một cái, mua người liền mua, không mua liền xong rồi, đối với cái này bổng tử quốc dân chúng phẫn nộ tới cực điểm. Công khai kêu gào muốn kiên quyết không mua sắm Long Đằng Thuốc Nghiệp bất kỳ dược vật. Mãnh liệt chống lại Hoa Hạ Hàng. Nhưng đây bất quá là chuyện cười. Ở nơi này chút khẩu hiệu kêu đi ra cùng ngày. Vận hướng bổng tử quốc vaccine phòng bệnh nhóm đầu tiên vaccine phòng bệnh đã bị tranh mua không còn. Quốc gia kia cũng không thiếu khuyết kẻ có tiền. Mà kẻ có tiền là sợ nhất chết. Bọn họ có thể đi theo dân chúng đi hô khẩu hiệu. Nói cái gì không mua sắm Long Đằng Thuốc Nghiệp bất kỳ dược vật. Nhưng vaccine phòng bệnh vừa đến, xài bao nhiêu tiền lập tức đều muốn mua. Bởi vì đây là bảo vệ tánh mạng đồ vật. Đảo quốc tự nhiên cũng bắt đầu quy mô khổng lồ kháng nghị hoạt động. Thậm chí cầm Long Đằng Thuốc Nghiệp cầm vaccine phòng bệnh định giá cao như thế sự tình tăng lên. Đến là Hoa Hạ chính phủ bày mưu đặt kế, mãnh liệt mạnh mẽ thì Hoa Hạ chính phủ không đạo đức hành vi. Khiển trách Long Đằng Thuốc Nghiệp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi. Mễ Tử Hiên đối với mấy cái này tình thế độ liền một cái. Bọn họ yêu nói cái gì liền nói cái gì. Một cái vaccine phòng bệnh liền cái giá này. Yêu có mua hay không? Không mua chết đi, cũng người Hoa. Mễ Tử Hiên quản hắn chết sống kia. Về phần Âu Mỹ đều phát đạt quốc gia một cái vaccine phòng bệnh giá tiền là chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên Chúa cứu thế hảo thanh danh là triệt để không có. Bị các quốc gia nhân dân chửi bới, phỉ nhổ, vô sỉ hỗn đản cái ngoại hiệu này là mượn cớ Mễ Tử Hiên trên đầu. Ai bảo hắn cầm vaccine phòng bệnh giá cả định có cao như vậy kia. Thế nhưng đảo quốc cũng tốt. Bổng tử quốc cũng thế. Tại cộng thêm Âu Mỹ các nước gia liền không có nghĩ qua một sự kiện. Bọn họ chế dược kỹ thuật là so với Hoa Hạ mạnh hơn nhiều. Đây là Hoa Hạ một cái ngắn bản. Những cái này phát đạt quốc gia có chỉ cần kỹ thuật thượng ưu thế. Tại rất nhiều dược vật thượng đều có độc quyền. Bởi vì kỹ thuật thượng ưu thế, cùng với những cái này độc quyền, dẫn đến Hoa Hạ rất nhiều người bệnh cần dược vật đều ỷ lại tại từ những quốc gia này nhập khẩu. Mà những quốc gia này bởi vì có kỹ thuật thượng ưu thế cùng với độc quyền. Những thuốc này vật tại Hoa Hạ giá bán cao đến dọa người. Nhất là chống đỡ ung thư dược vật. Hoa Hạ là cái dân cư đại quốc này ai cũng biết. Chính là bởi vì nhân khẩu nhiều, cũng liền dẫn đến hoạn ung thư tỷ lệ vẫn là cư cao không dưới. Lấy một thí dụ, liền lấy trị liệu khối u phần tử cái bia hướng dược vật mà nói. Loại này thuốc đơn giản mà nói, chúng có thể đặc dị tính tác dụng tại bệnh biến tế bào mà không làm thương hại hoặc ít tổn thương. Bình thường tổ chức tế bào, đối với ung thư người bệnh mà nói, trị liệu hiệu quả phi thường tốt. Trước mắt còn không có cái khác thay thế dược vật, bệnh hoạn dùng nó liền có thể tiếp tục sinh tồn, không cần nó rất có thể liền chống đỡ không bao lâu. Lấy cách liệt vệ làm thí dụ, cách liệt vệ là một loại đối với dạ dày tràng đang lúc chất lưu. Bệnh bạch cầu vô cùng hữu hiệu phần tử cái bia hướng thuốc. Đi qua mãn tính hạt tế bào tính bệnh bạch cầu người bệnh bình quân sinh tồn kỳ chỉ có 3 đến 5 năm. Mà, cách liệt vệ, để cho người bệnh sinh tồn kỳ đề cao đến 10 đến 15 năm. Thậm chí càng dài, hiệu quả tốt vừa không có thay thế dược vật, nó giá cả tự nhiên cao. Cách liệt vệ, một hộp 120 hạt, có thể ăn một tháng, bất quá giá cả muốn 2-4 vạn nguyên. Như vậy thuốc cũng không phải ăn một hộp hai hộp liền có thể xong việc. Nói thí dụ như trị liệu dạ dày tràng đang lúc chất lưu. Giải phẫu có ăn 1 năm hoặc 3 năm. Dạng này tính toán giá cả. Người bình thường xác thực khó có thể thừa nhận. Giá cả cao đắc ly phổ. Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh tới vaccine phòng bệnh đối với hiện có nhân loại mà nói là duy nhất. Một lần đồ dùng. Tiêm vào về sau xanh ở không cần tiêm vào loại này vaccine phòng bệnh. Cho dù một cái bán đến 1 vạn đô la, lúc này mới kia đến kia. Nhìn xem kể trên thuốc A, một hộp cách liệt vệ ăn 1 tháng 2-4 vạn, 1 năm là bao nhiêu tiền kia? Phục dụng 3 năm là bao nhiêu tiền kia? Như vậy vừa so sánh, Mễ Tử Hiên vaccine phòng bệnh giá bán quả thật chính là bạch thái. Cải trắng, giá, dựa vào cái gì nước ngoài người liền có thể dùng bọn họ nắm giữ độc quyền cùng với y dược kỹ thuật. Hung ác làm thịt người Hoa, không thể người Hoa thịt bọn họ một đao kia. Đối với những thứ này nhập khẩu dược vật dọa người giá cả dân chúng không phải là không có oán khí. Cũng không phải không có chất vấn qua những cái này nước ngoài chế dược công ty. Nhưng nhân gia bồi thường đáp rất đơn giản. Chúng ta nghiên cứu phát minh dược vật động một tí đầu nhập vài tỷ thậm chí vài tỷ đô la tiến hành. Nghiên cứu phát minh, trả lại đầu nhập sâu sắc lượng nhân lực, vật lực, như vậy tính toán hạ xuống. Thành phẩm tự nhiên cực cao, giá bán đương nhiên cũng liền cao. Này lý do thoái thác cầm người Hoa nghẹn có quá sức. Căn bản không có phản bác biện pháp. Hiện tại biến thành Mễ Tử Hiên cao cảm thấy cái kéo lớn muốn nhặt những quốc gia này lông dê. Kết quả vậy bọn họ dân chúng không vui. Mễ Tử Hiên cũng dùng đồng dạng lời đối với những người này nói. Ta nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh đầu nhập mấy chục tỷ đô la. Cùng với đại lượng nhân lực, vật lực, thành phẩm cao như vậy, mới bán các ngươi như vậy ít tiền. Các ngươi thắp nhang thơm cầu nguyện đi thôi. Cuối cùng Mễ Tử Hiên trả lại cộng thêm một câu. Lão tử vaccine phòng bệnh liền bán cái giá này. Yêu có mua hay không? Mễ Tử Hiên lần này lý do thoái thác tự nhiên là chọc giận những quốc gia này. Người, bọn họ một bên chửi bới đáng chết Mễ Tử Hiên nên xuống địa ngục. Một bên tâm bất cam tình bất nguyện bỏ tiền mua vaccine phòng bệnh. Không mua không được a, không mua gặp người chết. Người ngoại quốc mắng Mễ Tử Hiên cũng không tính, nhưng Hoa Hạ cũng có rất nhiều người đang chủ yếu mắng Mễ Tử Hiên chết không yên lành. Nguyên nhân liền bởi vì một cái Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh để cho bọn họ xuất tiền túi. Đối với cái này Mễ Tử Hiên cái nhìn chính là những người này quỳ có lâu, đứng không dậy nổi. Nước ngoài cỡ lớn y dược công ty hướng Hoa Hạ bán ra dược vật đắt đến dọa người. những người này một cái rắm cũng không dám thả. Quốc gia mình chế dược công ty hướng bọn họ bán một loại vaccine phòng bệnh chỉ cần 200 khối. Bọn họ cũng không làm. Nước ngoài thuốc quý chính là bình thường. Trong nước thuốc lấy tiền cũng không được. Tốt nhất chính là tặng không bọn họ. Này làm thế nào dạng một loại bệnh trạng nội tâm? Ngoại quốc ánh trăng liền thực so với trong nước tròn sao? Mễ Tử Hiên tự nhiên là lười phản ứng những người này. Yêu tại sao gọi dầm dĩ liền tại sao gọi dầm dĩ. Cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Hắn nên thế nào còn thế nào dạng. Trong nước tạm thời không nói đến. Đã nói nước ngoài, lần đầu Hoa Hạ chế dược công ty dơ cao lên đại nhạt được đem những này phát đạt quốc gia lông dê. Hung hăng giảm một chút, lập tức là vỡ tổ. Những quốc gia này gần như tất cả mọi người đang chủ yếu mắng Mễ Tử Hiên phát tình hình bệnh dịch. Tài hỗn đản, cùng lúc đó cũng có một chút người bắt đầu vận tác. Vận làm cái gì? Vận tác Mễ Tử Hiên cầm năm nay Nobel Y học thưởng sự tình. Mễ Tử Hiên nghiên phát ra vaccine phòng bệnh thế nhưng là cứu vãn cả nhân loại. Nhưng cũng bởi vì hắn nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh là muốn dùng tiền mới có thể mua. Đồng thời giá cả xa xỉ, dẫn đến rất nhiều người bất mãn. Nói trắng ra những người này chính là chịu không dùng nhiều tiền đi mua người Hoa chế tạo dược vật. Hẳn là người Hoa dùng nhiều tiền mua bọn họ dược vật mới đúng. Vì vậy những người này bắt đầu hô phong hoán vũ. Tại truyền thông thượng đối với Mễ Tử Hiên trắng trợn chửi bới. Để cho Mễ Tử Hiên thanh danh ở nước ngoài trở nên hôi không nói nổi. Mễ Tử Hiên thanh danh thối. Một nhóm người liền bắt đầu hướng Nobel Y học thưởng bình thẩm ủy ban tạo áp lực. Nói Mễ Tử Hiên như vậy cái đạo đức thấp khốn nạn sao có thể để cho hắn cầm đến đối với bác sĩ mà. Nói đại biểu cho tối cao vinh dự Nobel Y học thưởng kia. Đây quả thực là cho Nobel Y học thưởng bôi đen. Theo tạo áp lực người càng ngày càng nhiều, Mễ Tử Hiên ở nước ngoài thanh danh càng ngày càng không tốt. Nobel Y học thưởng bình thẩm ủy ban cuối cùng không thể không lựa chọn không đem năm nay Nobel thưởng biện pháp cho Mễ Tử Hiên. Khi tin tức kia truyền tới Hoa Hạ, một đám chữa bệnh giới người là rất là căm tức. Mễ Tử Hiên cứu vãn cả nhân loại, năm nay Nobel Y học thưởng nên là hắn. Hắn bán vaccine phòng bệnh như thế nào? Vaccine phòng bệnh không phải là gió lớn cao, là Mễ Tử Hiên mỗi ngày mỗi đêm đầu nhập đại lượng tinh lực cùng vật lực nghiên phát ra. Dựa vào cái gì dùng bạch thái, cải trắng, giá cả bán cho các ngươi? Đối với cái này Mễ Tử Hiên là thẳng bĩu môi, rất khinh thường nói, không cho liền không cho, ta không muốn theo chân bọn họ chơi vậy. Từ giờ trở đi mặc kệ ta tại y học thượng lấy được bộ dáng gì nữa thành tựu. Lão tử cũng không tại tham gia Nobel y học thưởng, để cho bọn họ tự cái chơi đi. Một lũ ngu ngốc, lời này cũng không biết làm sao lại truyền đi. Quốc gia phương Tây chữa bệnh giới tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Mễ Tử Hiên ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể không ngừng tại y học thượng lấy được đột phá. Mỗi năm nghiên cứu khoa học thành quả đều đủ cầm nặc bối y học thưởng sao? Ngươi đường Nobel y học thưởng là cái gì? Tiểu tử ngươi cuồng, là thật cuồng. Đi, ngươi không theo chúng ta chơi. Chúng ta cũng không đùa với ngươi. Ngươi chẳng phải nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh sao? Có cái gì không nổi? Tại cho chúng ta chút thời gian chúng ta cũng có thể nghiên phát ra. Cuối cùng chính là Mễ Tử Hiên triệt để tại Tây phương y học giới thối đường cái. Trở thành cuồng vọng vô tri tồn tại. Nhưng sự thật thực là thế phải không? Một cái từ mấy trăm năm trọng sinh trở về chữa bệnh yêu nghiệt sở nắm giữ chữa bệnh kỹ thuật là đáng sợ, cũng là dọa người. Theo tài chính hấp lại, phòng thí nghiệm trả lại sẽ không ngừng hoàn thiện. Mễ Tử Hiên sẽ đem vượt xa thời đại này các loại chữa bệnh kỹ thuật nghiên phát ra. Đến lúc đó, liền biết ai là cuồng vọng vô tri. Đối với Mễ Tử Hiên không đem Nobel y học thưởng không xem ra gì tối căm tức chính là thư hơi kém. Khác những người này, nhưng việc này cũng không thể trách Mễ Tử Hiên. Là người phương Tây giở trò quỷ, Mễ Tử Hiên lại cấp cho Quyết Từ. Cái này phiền toái, mặc kệ Mễ Tử Hiên lấy được cái gì trọng đại y học đột phá. Cũng khó có khả năng tại cầm đến Nobel y học thưởng. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.